Nhưng lúc này, trong đầu Lăng Tiêu xuất hiện một hình ảnh, trong một doanh trại cách mình khoảng 40 thước, có một người có tinh thần dao động rất đặc biệt, hơn nữa khí tức cũng khá hùng mạnh, chính là hắn. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Phúc Bá, Phúc Bá hiểu ý đuổi theo, Diệp Tử cũng liền bám sát. Lăng Tiêu tới trước cửa trại, lạnh nhạt nói, nếu biết là ta đã phát hiện ra ngươi, vậy thì đừng giấu đầu lòi đuôi nữa. Hô, một bóng người nhảy ra khỏi cửa sổ, đúng là gã trung niên kia, vẻ mặt oán độc nhìn Diệp Vini, cười lạnh nói, tốt, tốt lắm, vô cùng tốt. Ha ha, không ngờ từ đạo huyền ta nhân từ, lại nuôi dưỡng ra một đứa con lang sói, vong ân phụ nghĩa như vậy. Diệp Vini, ta không trả đòn, ngươi giết ta đi, để ta xem ngươi sẽ sát hại dưỡng phụ của ngươi như thế nào. Diệp Vini nghiến răng, bặm môi tới mức đôi môi đỏ mọng phải bật máu, đôi mắt bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. Nàng kiệt lực khống chế lửa giận của mình, nói, vậy ông nói đi, Hương Thảo tỷ tỷ năm đó chết như thế nào? Còn ta, thân thế của ta là như thế nào? Nói ra hai điều này, ta cam đoan sẽ nói huynh ấy buông tha cho ông. Hương Thảo đã chết. Ha ha, con nhóc này không biết gì cả, ai nói là nó đã chết? Hiện giờ nó đang trong nhà một đại quý tộc ở đế đô, sống thật là tươi đẹp, thậm chí không hề kém gì ngươi. Còn thân thế của ngươi, nhóc con, ngươi hồ đồ quá rồi đó. Ngươi bị người ta vứt bỏ, nếu biết thân thế của ngươi, ta còn thu giữ ngươi làm gì? Sao không đuổi ngươi sớm về bên cha mẹ ngươi cho rảnh nợ? Từ đạo huyền ta sao có thể làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy? Vẻ mặt từ đạo huyền vô cùng oan uổng và lương thiện, thần tình bi thương nói. Hóa ra, ngươi đúng là bởi vì như vậy mà muốn giết ta. Ngươi không nói. Lăng Tiêu vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn từ đạo huyền, nói. Cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Ngươi muốn ta nói cái gì? Đừng quên, nơi này là địa bàn của nhị điện hạ. Cho dù ngươi là lĩnh chủ thành Pendiese, nhưng ngươi đừng quên, nơi này. Từ đạo huyền quay người, vung tay chỉ một vòng toàn bộ đều là lãnh địa của Nam Phương Vương. Sau đó hắn ngạo nghễ nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, lại thần tình đau lòng nhìn Diệp Vini, uể oải phất tay. Nếu ngươi không chịu nhìn nhận ta là dưỡng phụ thì đi đi, coi như từ trước tới giờ ta không. Sắc mặt từ đạo huyền bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, thân hình run rẩy, lời nói ngắt quãng. Ta giết kỹ nữ Hương Thảo kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, tư tưởng của Lăng Tiêu. Lý Thiên Lạc đã đuổi tới bên này cùng với và Lý Võ Thông và vài tên tùy tùng, tất cả đứng ở phía sau. Hắn thầm nghĩ, phụ tá cao cấp của vương gia, chẳng lẽ đột nhiên mềm yếu rồi sao? Chỉ có Lý Vũ Thông hít mắt nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, trong lòng có chút kinh hãi. Bành lão nói mình bị thương ở trong tay Lăng Tiêu, tuy rằng Lý Võ Thông tin, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin được. Chuyện này giống như có người nói, một đứa bé ngây thơ 3 tuổi giết chết một gã đại hán cường tráng 30 tuổi khiến cho người khác khó tin, hơn nữa còn ở trong chính diện đối kháng. Cho nên Lý Võ Thông vẫn cảm thấy không thể tin được. Lăng Tiêu chỉ là một gã thiếu niên mới vừa trưởng thành, chỉ mới giải khai thiên mạch được nửa năm, làm sao có thể có thực lực như thế này? Có lẽ bành lão căn bản lại không có một lý do nói dối. Ai lại nguyện ý nói dối để hạ thấp mình? Mà hôm nay khi nhìn thấy Lăng Tiêu, loại nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng Lý Võ Thông. Gã thanh niên này trông như thế nào cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng thật ra Phúc tướng quân đi theo bên cạnh Lăng Tiêu lại làm Lý Võ Thông cảm nhận rõ ràng hơn. Lão nhân này càng già càng dẻo dai hơn. Nhưng ngẫm lại cũng không đến nỗi nào. Không phải hắn cũng không bị tổn hại nhiều lắm sao? Bên này, ánh mặt từ đạo huyền ngây dại nói tiếp. Kỹ nữ kia, ngươi lại dám nói ra bí mật của lão tử. Ngươi cũng là người lão tử nuôi lớn. Lão tử cho ngươi ăn mặc, cho ngươi tập võ, học hành. Ngươi cũng không biết báo ân. Tuy nhiên ta muốn thân thể của ngươi, muốn ngươi sống hay chết là do ta. Còn dám nói bí mật của lão tử cho con nhóc Diệp Vini kia nghe. Nếu như không phải thoạt nhìn là biết nó lớn lên sẽ rất xinh đẹp thì lão tử cũng giết nó rồi. Vẻ mặt Diệp Vini thoáng hiện lên một mảng tái nhợt, thân thể phát run lên. Tuy rằng nàng đã sớm biết được tin tức Hương Thảo chết, nhưng chính tai nàng nghe được từ miệng gã đàn ông này nói ra, trong lòng giống như bị một khối đá lớn đập trúng. Loại cảm giác xương lạnh thống khổ này khiến cho nàng rơi lệ đầy mặt. Thân thế của con nhóc Vini này thì ai mà biết được. Cho dù lúc đầu, khi lão tử trông thấy thì nó còn được bao trong tã lót, cả người toàn là máu, được một người đàn ông đang bị trọng thương ôm ở trong người. Lão tử là người có lòng dạ nhân từ, đi tới gã đàn ông kia, phát hiện con nhóc này rất đáng yêu, liền bế lên. Quả nhiên nó càng ngày càng xinh đẹp, thông minh giảo hoạt, còn liều chết quật cường. Hừ, nếu không phải nhị điện hạ định, Lý Võ Thông giống giận, giơ tay, một đạo kiếm quang hiện lên, thân thể từ đạo huyền chợt bị chém thành hai mảnh, máu tươi lập tức theo hai mảnh thân thể chảy ra bên ngoài. Chết đến nơi còn dám nói xấu bổn vương. Vẻ mặt Lý Võ Thông giận dữ, sau đó quay qua nói với Lăng Tiêu, hiền chất, ta thật sự là khiến cho ngươi chê cười. Bổn vương không nghĩ tới, chính thủ hạ của mình lại có thể là kẻ xúc sinh mặt người dạ thú như thế. Nếu không giết hắn thì ta không thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Lăng Tiêu cười nhàn nhạt, điềm nhiên như không rồi nhìn thoáng qua Lý Võ Thông, trong lòng cười lạnh. Nam Phương Vương à Nam Phương Vương, nếu như lão không làm điều thừa, cho dù từ đạo huyền nói ra bí mật, tất nhiên ngươi không biết, ta chỉ quan tâm tới Diệp Tử mà thôi. Về phần chuyện xấu xa của các ngươi, ta cũng không thèm quan tâm. Ngươi ngàn lần không nên có ý đồ thông qua loại phương thức này để làm tổn thương ta. Ngươi biết rõ tinh thần lực của hắn bị ta khống chế, không ngờ cứ như vậy một đao bổ hắn ra. Ha ha, tốt lắm. Ngươi giết chết thủ hạ của mình, coi như là giúp ta. Có một số việc gì ngày sau chúng ta tính tiếp. Vương Gia Thanh trừng thuộc hạ khiến tại hạ bội phục. Vẻ mặt Lăng Tiêu cười nhã nhặn, nhướng mày lên, sau đó nói, tại hạ đột nhiên nhớ tới lãnh địa của mình còn có một số chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý, nên không tiện lưu lại ở chỗ vương gia lâu hơn. Cho nên ta cảm ơn vương gia khẳng khái đã thịnh tình khoản đãi, Lăng Tiêu sẽ khắc ghi trong đáy lòng. Thời tiết nóng bức nhưng hai tay Diệp Vini lại lạnh như băng, một bàn tay bị Lăng Tiêu nắm giữ ấm áp. Mới chịu đựng cái loại bi thương không cách nào nói ra trong lòng. Thi thể bị chém thành hai nửa đang nằm trên mặt đất cũng không có gây cho nàng cảm giác tổn thương gì. Cũng không có đặc biệt cảm giác hả hận. Diệp Tử chỉ cảm thấy hắn đáng chết. Tuy nhiên cũng không nên chết như vậy. Như vậy thật sự là quá tiện nghi cho hắn rồi. Đáng thương cho Hương Thanh tỷ tỷ. Nếu như nàng có thể cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, nàng có thể nhắm mắt được rồi. Diệp Vini thầm kêu trong lòng, đối với việc mình không biết rõ đầu đuôi thân thế, lại khiến nàng đau lòng vô cùng, cha mẹ của ta. Các người ở đâu? Có biết con gái mình rất nhớ các người hay không? Con đã nghĩ nhiều, có thể xuất hiện trước mặt các người, để con gọi một tiếng, cha, bà, mẹ. Vẻ mặt Lý Võ Thông nháy mắt liền thật sự trở nên phấn khích, lão có loại cảm giác, mình đã tốn một cái giá quá lớn. Tự tay chém giết một gã thủ hạ đắc lực trung thành và tận tâm, lại tặng thêm cho bọn chúng 4 khẩu ma tinh đại pháo và mấy trăm quả ma thú tinh hạch, cuối cùng cũng được coi không còn là người ngoài. Cũng được, Lý Võ Thông thở dài một tiếng, gặp loại chuyện này, ông cũng không có tâm tư vui mừng. Lần sau có cơ hội, ta sẽ cùng Hiền Chất cùng nhau nâng chén. Thiên Lạc, con đi đưa Lăng Tiêu lĩnh chủ, ta có chút mệt mỏi. Lý Thiên Lạc lặng lẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi, Diệp Tử. Lăng Tiêu lôi kéo Diệp Vini dần dần khôi phục bàn tay nhỏ ấm áp này, nhẹ giọng nói. Ngoài thành, mặt trời đã ngả về phía tây. Đại thành nguy nga ở phía sau bọn họ, một mảnh hoàng hôn bao phủ trong đó. Quy giáp thú 8 đầu vô cùng to lớn được chuẩn bị để kéo 4 khẩu ma tinh đại pháo, sẵn sàng xuất phát. Lăng Tiêu và Lý Thiên Lạc đứng chung một chỗ, hai người thật lâu không nói chuyện. Lý Thiên Lạc phá vỡ yên lặng, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ vài phần cô đơn, nhẹ giọng nói. Lăng huynh đệ, nếu có một ngày, chúng ta đứng ở hai phía đối lập, thì hai người chúng ta còn có thể là bằng hữu hay không? Lăng Tiêu trầm mặc một chút, sau đó nhìn thẳng vào trong ánh mắt Lý Thiên Lạc, nói. Phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, còn ngươi là ngươi. Lý Thiên Lạc có chút bất đắc dĩ, lại cười cười có vẻ hiểu được, nói với Lăng Tiêu, vậy ta chúc Lăng huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Tốc độ quy giáp thú rất chậm, nhưng khỏe vô cùng, kéo ma tinh đại pháo tương đối nặng nề cũng không thấy tốn sức bao nhiêu. Phúc Bá đứng ở phía sau ma tinh đại pháo nghiên cứu nửa ngày, nói với Lăng Tiêu, không ngờ Nam Phương Vương là một người quyết đoán như vậy, nói chuyện cũng giữ lời, toàn bộ ma tinh đại pháo đều là thứ tốt. Lăng Tiêu cười nhẹ nói, lão chỉ không có tính đến, chính là thân phận gã kiếm tông kia đã bị chúng ta phát hiện. Hắn ta còn chưa nghĩ đến thiếu gia lại có thể sử dụng tinh thần lực khiến cho hắn phải tự tay chém chết thủ hạ. Phúc Bá khẽ hừ một tiếng nói, chuyện đó đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Uy tín của Nam Phương Vương hắn tuy rằng rất cao, nhưng loại chuyện chém giết thủ hạ của mình chung quy sẽ khiến cho rất nhiều người thất vọng về hắn. Tuy nhiên, đây đều là chuyện của chính lão ấy. Không ngờ lão ấy muốn lợi dụng Diệp Tử đến đả kích ta. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ giễu cợt, đúng là lão đang chơi với lửa. Nói xong, ánh mắt của hắn mang theo vẻ thân thiện nhìn thoáng qua Diệp Tử. Diệp Tử đang ngồi ở trên xe kéo của Quy Giáp Thú, ngây người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Nàng cũng không đi vào bên trong chiếc xe ngựa xa hoa, mà là chọn ngồi ở trên xe kéo của Quy Giáp Thú, ngắm bầu trời đầy sao giữa đêm gió lạnh. Nhìn ngắm sao trời là một việc vui thích hồi còn nhỏ của Diệp Tử. Bởi vì Hương Thảo tỷ tỷ nói, mỗi người đều có một ngôi sao thuộc về mình, cho nên Diệp Tử thực sự đang tìm kiếm một ngôi sao thuộc về cha mẹ của mình. Tuy rằng khi lớn lên nàng không tin tưởng chuyện này, nhưng vẫn có thói quen thích nhìn ngắm những ngôi sao. Gã đàn ông kia rốt cục cũng đã chết. Tảng đá đặt ở trong lòng Diệp Tử nhiều năm cũng được lấy ra, lại khiến cho trong lòng nàng có cảm giác có chút mất mát, giống như mục tiêu của đời người đột nhiên biến mất đi. Sau đó đã không còn động lực gì nữa. Cũng may tính tình của nàng cởi mở, rất nhanh chóng điều chỉnh lại. Diệp Tử biết, trong thị trấn Ô Thản còn có rất nhiều đứa nhỏ. Có lẽ mình rời đi lâu như vậy, sẽ có càng nhiều đứa nhỏ gia nhập vào. Từ Đạo Huyền đã chết, nhưng chủ tử của hắn, Nam Phương Vương chắn chắn sẽ không bỏ qua việc khống chế tâm tư của những đứa nhỏ kia. Cho nên, mình phải là người đến trước bọn họ. Đem những đứa nhỏ kia đi. Lăng Tiêu, muội muốn nói chuyện với huynh. Vẻ bi thương trên mặt Diệp Tử biến mất không thấy, nói Lăng Tiêu với vẻ kiên định. Giữa trưa ngày hôm sau, lĩnh chủ đại nhân của thành Pendiaser đã kéo 4 khẩu ma tinh đại pháo quay về, nháy mắt truyền khắp tất cả mọi ngóc ngách của thành Pendiaser. Tất cả mọi người đều đang hoan hô, nhảy nhót như thể bọn họ còn vui vẻ hơn so với lễ hội Bảo Viêm Sư Vương. Từ lúc lĩnh chủ đại nhân tới thành Pendiaser, đầu tiên là khiến cho những bình dân có được ruộng đất, có được quyền sử dụng đất đai phì nhiêu. Sau đó chặt đứt 2 khối u ác tính của thành Pendiaser là buôn lậu và buôn bán nô lệ, những thứ được xưng là nguyên nhân chính của tội ác, đả kích thật mạnh vào sự kiêu ngạo của 3 gia đình quý tộc kia. Điều làm cho người ta sùng bái nhất chính là, không ngờ vào ban đêm ở lễ hội Bảo Viêm Sư Vương, đối mặt với quân cường đảo gấp đôi mình, đám binh lính của thuộc hạ lĩnh chủ đại nhân đã anh dũng chiến đấu hăng hái. Chính lĩnh chủ đại nhân còn vô cùng anh dũng đánh lui một tên cao thủ cấp bậc kiếm tông. Tên của Lăng Tiêu ở thành Pendiaser bắt đầu có chút bị thần thánh hóa rồi. Gần như mỗi khi nhắc tới lĩnh chủ đại nhân, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị và tôn kính, đều cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì mình có thể trở thành con dân của lĩnh chủ đại nhân. Hoàng Phủ Nguyệt ngồi đối diện cười nói với Lăng Tiêu, ta không thể tưởng được, Lăng Tiêu tử tước lại có thể làm được việc mà những bá tước, hầu tước và đám công tước, thậm chí là toàn thể các quý tộc đều không thể làm được. Dân ý, Lăng Tiêu vừa về phủ, liền lập tức cho người đi mời Hoàng Phủ Nguyệt đến. Hắn muốn nàng tính toán, nếu như mở rộng việc xây dựng thành Pendiaser thì phải cần bao nhiêu tiền vốn. Lăng Tiêu thật sự bị kích thích bởi căn cứ của Nam Phương Vương Lý Võ Thông. Loại căn cứ này nếu như được bố trí vô số cường nỏ trên tường thành, chỉ sợ cho dù người có tu vi ma kiếm sư bậc thấp như Phúc Bá cũng không dám dễ dàng xông vào. Về phần những võ giả dưới ma kiếm sư căn bản là xông vào chỉ để chịu chết. Ánh mắt trong veo của Hoàng Phủ Nguyệt nhìn vào mặt hắn, trước tiên cũng trêu chọc Lăng Tiêu một câu. Tuy nhiên nghe trong lời nói, giọng điệu của Hoàng Phủ tiểu thư mặc dù có vẻ trào phúng rất nhỏ, nhưng là đang tán dương hắn. Tại hạ muốn thỉnh giáo Hoàng phủ tiểu thư một vấn đề. Lăng Tiêu khiêm tốn cười nói. Cái gì? Anh muốn thiết lập loại thành thị như vậy á? Hoàng phủ Nguyệt cảm thán nhìn Lăng Tiêu, dường như muốn hắn không phải bị nhiễm bệnh. Sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Anh có biết hay không, loại thành này trong toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt cũng chỉ có một tòa. Thậm chí, ngay cả đế đô cũng chưa thể kiên cố vững chắc như vậy. Chỉ hoàng gia mới có thể có loại tài lực và quyền thế này. Ngoài ra, người nào có thể thiết lập được như vậy, chỉ sợ cũng sẽ thuộc diện hoài nghi của người khác. Thiết lập loại thành thị đỉnh cao này chẳng lẽ là anh muốn tạo phản? Hoàng phủ Nguyệt che miệng cười khẽ, rồi nói tiếp, đá to dày 50 thước, thành lâu cao cũng 50 thước, cái khác không nói. Hiện tại chỉ nói vòng quanh thành Pendiese một vòng, một mặt là 20 dặm, bốn mặt là 80 dặm. Trời, những tảng đá to này cũng không biết có thể tìm được hay không. Huống chi, anh vừa mới nói tường thành của Nam Phương Vương kia chẳng qua là dày 30 thước, anh lại phải làm dày 50 thước. Ta tính sơ, chỉ có đá thôi thì đã hơn 100 triệu khối. Một khối đá cho dù là một ngân tệ, cũng cần hơn 1000 vạn kim tệ. Lăng Tiêu, chính anh nói xem, anh có hơn 1000 vạn kim tệ hay không? Đây mới chỉ là nguyên liệu tường thành, còn chưa tính chi phí nhân công, càng chưa tính chi phí khác như vận chuyển đá. Tóm lại, nếu anh thật sự muốn thiết lập thành thị giống như anh nói, không có 1 triệu kim tệ, tuyệt đối không có khả năng đạt được. Lăng Tiêu cười cười trong lòng, hơn 1 triệu kim tệ sao? Nếu như cô biết ta muốn khai tông lập phái, e rằng còn kinh ngạc hơn. Mặc kệ như thế sao, ta cũng cảm ơn Hoàng phủ tiểu thư. Ngày sau, Lăng Tiêu nếu như may mắn gom góp tiền vốn đủ rồi, còn hy vọng Hoàng phủ tiểu thư có thể không trì hoãn, đến giúp đỡ tại hạ kiến thiết thành Pendiese này càng thêm tốt đẹp hơn. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu như anh có thể tập hợp loại lượng lớn không tiền khoáng hậu như vậy, trên nguyên tắc, nó là vinh hạnh của Nguyệt Nhi. Hoàng phủ Nguyệt cười nói. Hơn 1 triệu kim tệ. Diệp Tử nhìn khuôn mặt hưng phấn của Lăng Tiêu, thậm chí có chút nhẫn tâm đả kích hắn nói. Lĩnh chủ đại nhân của chúng ta cũng không phải là nhà chế tạo kim tệ. Không chỉ nói hơn 1 triệu kim tệ, cho dù là mấy ngàn vạn, chúng ta hiện tại cũng không có. Tuy rằng từ chỗ 3 đại quý tộc chiếm được rất nhiều, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Đọc truyện kiếm hiệp cho nên, Diệp Tử, chúng ta trước tiên lên phía Bắc một lần đi. Đều đưa tất cả những đứa bé đến nơi đây. Còn về phần tiền, vẻ mặt Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Diệp Vini nói. Trong lòng ta lúc này đang có một tư tưởng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, cảnh khốn khó của Isa, tư tưởng lớn. Trong mắt Diệp Vini thoáng chút ý cười, dịu dàng nói với giọng du dương. Chúng ta có nên đi săn bắt ma thú để kiếm tiền hay không? Lăng Tiêu lắc đầu cười khẽ, mình còn đang tránh né ma thú có thực lực, cũng không nên đi săn bắt ma thú có thực lực. Cho nên, muốn dựa vào việc săn bắt ma thú để lấy tinh hạch đổi ra kim tệ, trước mắt đó chỉ có thể là trò cười. Nàng hẳn còn nhớ rõ, ta đã nhờ Isa giúp đỡ bán ra những viên dưỡng nhan đan chứ. Ánh mắt Lăng Tiêu có chút sáng lên nói, vào ngày lễ hội bảo viêm sư vương, Isa đã cho vương hậu 1 viên, bà liền dùng ngay. Sau 1 canh giờ, tắm rửa thay quần áo đi ra, mọi người ở đó gần như kinh ngạc đến ngây người. Vinh không nói, muội gần như cũng quên rồi. Chúng ta còn có con đường kiếm tiền này nữa chứ. Diệp Vini thản nhiên cười, chuyện này nàng đương nhiên cũng biết được. Isa gửi thư nàng cũng có xem qua, theo chữ viết trên thư, nàng cũng nhìn ra được sự hưng phấn của Isa, thậm chí thành công vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Quay trở lại ngày lễ hội bảo viêm sư vương trong Hoàng cung Nhã Lan, thủ đô Lam Nguyệt, đối với biến hóa to lớn đang phát sinh trên người thê tử của mình, quốc vương bệ hạ đầu tiên là không tin, tiếp theo đó là kinh ngạc, cuối cùng chính là mừng như điên. Nói thẳng ra, đây là một lễ vật tốt nhất mà ông nhận được trong ngày lễ cuồng hoan. Không có gì khiến cho lão quốc vương hài lòng bằng việc nhìn thấy thê tử của mình khôi phục dung nhan trẻ đẹp. cho nên, bằng viên đan dược này, lúc này ông phong cho Y Sa một danh hiệu thừa kế nam tước. Hơn nữa, ông còn hứa, sau này cho dù bất kể con của Y Sa là nam hay nữ, đều có thể kế thừa danh hiệu quý tộc. Ở đế quốc không phải là không có phụ nữ là quý tộc, nhưng điều đó hết sức ít. Hơn nữa đã qua vài năm rồi mới sắc phong một phụ nữ quý tộc mới. Y Sa chỉ bằng vào loại đan dược cực phẩm này lại có. Là gia tộc quyền thế có truyền thống kinh doanh, thân phận và địa vị thương nhân của nàng vẫn luôn bí mật, muốn đạt được danh hiệu quý tộc còn khó hơn lên trời. Đây là quy tắc tàn khốc của các gia đình quý tộc. Bất luận ngươi có bao nhiêu tiền, ở trong mắt quý tộc cũng chỉ là gã nhà giàu mới nổi. Luận về vị trí xã hội, một tên nam tước không có đất phong, thực quyền, tài phú, giá trị con người cự phú, còn mạnh hơn nhiều so với vô số thương nhân. Không phải ai cũng có tư cách trở thành quý tộc. Không nói đến những thứ Y Sa đạt được, loại thuốc được chính miệng quốc vương bệ hạ xưng là thần dược, dưỡng nhan đan, đã bị tất cả quý tộc ngày đó có tư cách đến xung quanh quốc vương mãnh liệt chú ý. Bởi vì chính miệng Y Sa nói ra, 3 ngày sau, nàng dự định mỗi 1 tháng chỉ bán ra 50 viên. Lập tức, những vương công quý tộc này đều điên lên, gia tộc Y Sa nháy mắt cũng bị tất cả các thế lực chú ý. Từ một gia tộc rất có danh tiếng trong việc kinh doanh nhưng chưa bao giờ được các quý tộc mở mắt xem trọng, ngay bây giờ bỗng biến thành một gia tộc cho dù là đại công tước cao nhất cũng muốn đích thân tới cửa bái phỏng, nói năng còn có vẻ vô cùng khách khí. Chênh lệch trong đó chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Gia tộc Y Sa nương nhờ một cô bé cũng thành công tiến vào tầng lớp quý tộc. Lập tức, Y Sa phát ra thông báo, một viện dưỡng nhan đan trị giá 5 vạn kim tệ. Hơn nữa, mặc kệ là ai nếu muốn mua thì phải trực tiếp trả tiền. Một viên 5 vạn kim tệ, đối với tính hao phí của đan dược này mà nói, tuyệt đối là giá trên trời. Tuy nhiên giá cả này căn bản chẳng đáng gì đối với đám quý tộc lớn đang gần như điên cuồng vì nó. Thậm chí có những siêu cấp quý tộc có tiền cũng đẩy giá lên để quyết mua bằng được. Sau đó làm cho bên ngoài nổi lên một trận trào nước miếng. Cứ như thế dưỡng nhan đan bị nâng giá trực tiếp lên đến 20 vạn một viên. Đối mặt với loại tình huống này, Y Sa cũng không thể đoán trước. Cho dù nàng thông qua gia tộc phát ra thông báo, nói rằng loại đan dược này nên dùng nửa năm một lần mới có thể đạt tới hiệu quả thanh xuân mãi mãi, nhưng đám quý tộc này đã mất đi lý trí, đâu có quản tới loại đan dược này dùng một lần trong thời gian bao lâu. Nam nhân quan tâm nhất có lẽ là quyền lực, cho nên chỉ cần trong tay nắm giữ quyền lực, cho dù hai bên tóc đều bạc trắng, bọn họ cũng sẽ không để ý. Mà nữ nhân thì không giống như vậy, nếu như có một loại đan dược có thể làm cho các nàng duy trì tuổi trẻ mãi mãi thì đừng nói là 5 vạn kim tệ một viên, cho dù là 50 vạn kim tệ một viên, cũng tuyệt đối sẽ có người bỏ tiền ra mua. Trên thế giới này người nghèo thì rất nhiều, nhưng kẻ có tiền còn nhiều hơn. Những nhà quyền thế siêu cấp đã trải qua việc phát triển hơn ngàn năm, tài sản mà họ tích lũy làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Đối mặt với loại tình huống này, một nhà quyền thế ở đế quốc Lam Nguyệt, Hoàng Phủ gia tộc, trực tiếp tìm tới gia tộc Y Sa. Tên đầy đủ của Y Sa tên là Cam Đạo Phu, cho nên gia tộc Y Sa chính là gia tộc Cam Đạo Phu. Ở trong lĩnh vực kinh doanh, hai nhà vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là cùng chung hợp tác. Quan hệ nhiều năm như vậy vẫn được duy trì rất tốt. Đối mặt với việc gia tộc cùng nghề đột nhiên biến thành quý tộc, tộc trưởng hiện tại Hoàng Phủ Thương Nhiên của gia tộc Hoàng Phủ, cũng chính là phụ thân của Hoàng Phủ Nguyệt, trong lòng cũng hâm mộ, muốn đưa ra ý định hợp tác. Mạc Tây Cam Đạo Phu, gia gia của Y Sa tỏ vẻ mình cũng không thể làm chủ, chuyện này phải cần cháu gái của mình gật đầu. Y Sa cho rằng việc lợi dụng lực ảnh hưởng to lớn của phòng đấu giá gia tộc Hoàng Phủ, không những có thể đem dưỡng nhan đan ra bán đấu giá với giá rất cao, thậm chí còn có thể khuếch tán lực ảnh hưởng vang đến tầng lớp phú thương. Kỳ thật giống như gia tộc Hoàng Phủ, như Tạ gia của Tạ Hiểu Yên, còn có rất nhiều phú thương lớn, về mặt địa vị tuy rằng chênh lệch với quý tộc như trời và đất, nhưng về tài lực tuyệt đối được xưng giàu có hơn cả quốc gia. Chuyện tốt như vậy, Nếu chỉ nhằm vào sự tiêu thụ của quý tộc, như thế nào có thể biến ích lợi thành lớn nhất chứ? Y Sa vui vẻ đồng ý tự mình trao đổi chuyện này với Hoàng Phủ Thương Nhiên. Nàng nhận lời giao cho phòng đấu giá mỗi tháng 50 viên đan dược, để bọn họ toàn quyền đại diện cho nàng trong công việc bán đấu giá dưỡng nhan đan. Đến thời điểm bỏ qua phí thủ tục, Hoàng Phủ Thương Nhiên tổ chức gia tộc thương nghị mà toàn bộ phiếu đều thông qua nghị quyết không thu bất kỳ phí thủ tục gì. Nói đùa sao, cơ hội làm giàu vô tiền khoáng hậu cho gia tộc như thế này, cho dù cho bọn họ bỏ tiền ra để mua còn chẳng dám mơ, sao có thể đòi tiền cơ chứ? Cho nên, về mặt tin tức, Y Sa nói với Lăng Tiêu với vẻ hài hước, tiếp theo chuyện này, không ngờ hai đại gia tộc phục vụ cho một người là Lăng Tiêu. Đúng vậy, hai gia tộc chỉ có được danh tiếng, đều bị một mình Lăng Tiêu giành được. Bởi vì Y Sa đã sớm nói, nàng chỉ muốn dựa vào chuyện này để nắm thật chặt thân phận người thứ nhất thừa kế gia tộc là đủ rồi. Về phần tiền tài, nàng muốn nhiều thêm sao? Huống chi, người đó chính là người nàng thích. Năm con én theo lịch của đế quốc, phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ ở đế đô lại mở cửa đón khách, chật ních người tới. Thậm chí một vé cũng khó cầu. Những người ở chung quanh lại được mở rộng tầm mắt. Vô số những quý tộc thường ngày không bao giờ thấy mặt giờ cũng chen chúc tới. Thậm chí, còn có cả những quý tộc ở các vùng chung quanh, không biết bằng cách nào mà cũng nhận được tin tức, đến đế đô Lam Nguyệt tụ hội. Gia tộc Hoàng Phủ có được thanh danh, cũng đồng thời gánh chịu cả áp lực vốn thuộc về gia tộc Cam Đạo Phu. Số người tìm Hoàng Phủ Thương Nhiên mỗi ngày nhiều vô kể. Mới đầu, cho dù chỉ là một nam tước, Hoàng Phủ Thương Nhiên đều tự mình nghênh đón để duy trì lễ tiết. Rồi sau đó cho dù là hầu tước mà muốn gặp mặt hay đại thương nhân với thân phận thấp kém đều phải tiến hành hẹn trước. Không có biện pháp, trong đế quốc Lam Nguyệt khổng lồ này, các loại cấp bậc công tước sẽ không ít hơn ngàn người. Càng không nói ở phía trên công tước hay là vương hầu và người trong hoàng tộc. Ai cũng muốn lợi dụng đặc quyền của mình để đặt mua trước loại đan dược cực phẩm này. Áp lực mua quá lớn cũng khiến cho Hoàng Phủ Thương Nhiên lại tìm đến Y Sơ, hy vọng nàng có thể đưa nhiều đan dược ra hơn một ít, mở thêm hội đấu giá. Tuy nhiên ông lại bị Y Sa cự tuyệt, ai cũng hiểu được đạo lý của hiếm là của quý. Điều này đâu cần phải suy nghĩ nhiều mới có thể hiểu. Những đám quý tộc tìm đến gia tộc Hoàng Phủ chắc hẳn đều cho rằng loại đan dược cực phẩm này khẳng định còn có rất nhiều trong tay họ. Mà với việc đám phú hào nâng giá lên ào ào thế này, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cho người nắm giữ đan dược. Quý tộc có tiền, không có nghĩa là họ cũng làm loạn. Tuy rằng đám phu nhân muốn đan dược này không có lý trí gì, nhưng người bỏ tiền ra mua vẫn rất có lý trí. Cuối cùng Hoàng Phủ Thương Nhiên rơi vào đường cùng, đành phải sửa lại quy tắc. Đây cũng là chuyện chưa từng có trong phòng bán đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ. Quy tắc quy định, 50 viên đan dược, một nửa có thể cho quý tộc cạnh tranh, một nửa thì ai cũng có thể mua. Sau đó mọi người mới chịu bỏ qua, không tới quầy giày ông nữa. Lúc này, nhìn chung cũng có chút thanh tịnh, tuy rằng đám phú thương kia bất mãn gia tộc Hoàng Phủ thực hiện chuyện này, tuy nhiên cũng chỉ có thể tỏ vẻ thông cảm. Dù sao, quý tộc mới là nơi nắm giữ quốc gia thực sự, nếu như thực sự chọc giận bọn họ, toàn bộ thương nhân đều lật nhào hết. Những người thuộc tầng lớp quý tộc tuy rằng còn có chút bất mãn, nhưng họ cũng biết, điều này đã là kết quả tốt nhất rồi. Bản thân sau lưng của rất nhiều gia tộc thương nhân, đều được các quý tộc lớn chống đỡ. Giữa thương nhân và quý tộc còn có hơn một loại quan hệ ỷ lại nhau, mà không phải đối lập. Gia tộc Hoàng Phủ đồng thời dùng toàn bộ lực lượng võ giả cao cấp của gia tộc, tiến hành bảo vệ những viên đan dược. Thậm chí ngay cả bốn gã võ giả cao cấp vẫn luôn bảo vệ ở bên người Hoàng Phủ Nguyệt ở phía nam, cũng bị gọi về hai người. Hoàng Phủ Nguyệt cũng chưa biết chủ nhân của đan dược kia chính là Lăng Tiêu. Nàng vẫn còn đang oán giận trước mặt Diệp Tử và Lăng Tiêu, nói chủ nhân của đan dược kia rất bí ẩn, dưỡng nhan đan chỉ có thể duy trì trong nửa năm mà lại bán đắt tiền như thế. Nếu không nàng cũng muốn dùng nó lâu dài. Diệp Tử cười trộm. Cười hì hì nói, cô phải gả cho lĩnh chủ đại nhân, không? không chừng còn có thể được dùng lâu dài. Hoàng Phủ Nguyệt liền dở giọng khinh khỉnh nói, lĩnh chủ đại nhân của các ngươi còn đang cần một đống tiền kìa. Hiện tại hắn cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi. Hơn nữa, những người đàn bà bên người hắn cũng đã quá nhiều, ta cũng không thể tụ lại vui chơi cùng các nàng được. Hiển nhiên, Hoàng Phủ Nguyệt cũng cho rằng Phong Linh đến bây giờ vẫn còn ở trong Tử Tước Phủ, cũng là nữ nhân của Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, tin tức tốt, ta ủng hộ ý kiến của tộc trưởng. Ngoài dự liệu của mọi người, đại trưởng lão Mạc Lâm không có đặt nặng tình cảm mà tiếp tục dây dưa. Sau khi Mạc Tây nói xong thì lão là người đầu tiên giơ tay lên nói. Ngay sau đó, cơ hồ tất cả những cao tầng trong gia tộc tham gia hội nghị hôm nay đều đưa tay ủng hộ tộc trưởng đại nhân có quyết định anh minh. Không có giơ tay lên, ngoại trừ Y Sa ra thì chỉ có Lôi Mông, phụ thân của Y Sơ, trời sinh tính tình nhu nhược. Hắn làm thế là vì con gái của mình, và cũng chỉ làm được điều này thôi. Mạc Tây nói xong thì than nhẹ một tiếng, cho dù có yêu thương cháu gái đến mấy thì cũng không thể đặt nó cao hơn lợi ích của gia tộc được. Nếu vẫn còn tiếp tục thiên vị thì lão làm sao có thể nắm giữ chức vụ tộc trưởng này nữa. Con thì vô năng, cháu thì ngây thơ. Mạc Tây than thầm trong lòng, Y Sơ, Gia Gia rất thương cháu, cháu có hiểu khổ tâm của Gia Gia. Về lâu dài, cũng chỉ có cách này mới có thể làm những người này im miệng. Nếu cháu có thể nói ra người cung cấp đan dược là ai, hơn nữa nói rằng chỉ có cháu mới có thể có được đan dược này thì xem còn tên nào dám kiêu ngạo nữa. Y Sơ, Gia Gia xin lỗi. Y Sa có chút không tin nhìn Gia Gia, người thương yêu nàng nhất, hai mắt ngấn đầy lệ, bao phủ cả song nhãn. Y Sa cố gắng khống chế tâm tình của mình, hàm răng trắng run run đánh vào nhau. Nàng đờ đẫn đứng dậy, số tiền này còn đang trong tay nàng. Y Sa đã quyết định trong lòng, bất kể là thế nào, số tiền này nàng cũng phải giao cho Lăng Tiêu ca ca. Nếu không thì sau này mình không thể nhìn mặt Lăng Tiêu ca ca nữa. Về phần sau này, vị trí tộc trưởng này là thứ quý giá đối với ta sao? Nếu không phải vì trách nhiệm, không phải vì có thể trợ giúp cho Lăng Tiêu ca ca thì các người nghĩ rằng ta muốn tranh giành sao? Đối với lời nói của mọi người, nàng căn bản hoàn không nghe thấy, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Đại trưởng lão chợt quát lên, ngăn nó lại, đứng thẳng lên, cả giận nói, đừng để nó đi. Hừ, số tiền đó, gia tộc Hoàng Phủ đã giao cho nó rồi. Nhà đầu kia lo cho ngoại nhân, tộc trưởng chẳng lẽ để cho một người như thế làm người kế thừa sao? Y Sa đã đứng lại nhưng không có quay đầu lại. Mạc Tây nghe lời, trầm ngâm nói, thân phận tộc trưởng kế thừa của Y Sa tạm thời bị hủy bỏ. Y Sa đã vì gia tộc mà vất vả, tạm thời lưu lại Thúy Trúc Các. Song nhãn của Y Sa nhắm lại, hai dòng lệ cuối cùng cũng chảy xuống dọc theo khóe mắt. Hai người Diệp Vi Ni và Lăng Tiêu đang trực hướng đế đô. Trang phục của hai người giống như lúc trở về từ Đại Tuyết Sơn Phạm Đế Á. Ở phủ tử tước bên kia cũng chỉ biết là tạm thời lĩnh chủ đại nhân xuất hành rồi. Còn về việc đi đâu thì đó là bí mật. Sao trời lãng đang, hai người cưỡi khoái mã. Bây giờ vẫn không biết là Nam Phương Vương có biết nơi ở của các hài tử do Đạo Huyền thu dưỡng chưa. Chỉ đành hy vọng là có thể tiếp cận số hài tử đó trước. Diệp Vi Ni cũng đã nói qua với Lăng Tiêu, trong số hài tử này có rất nhiều đứa có tư chất không hề kém nàng. Trong lòng Lăng Tiêu có ý định khai tông lập phái, cho nên rất để tâm đối với việc này. Ăn gió nằm sương mấy ngày, cuối cùng, vào một buổi hoàng hôn, hai người đã đến đế đô. Đế đô là độc nhất vô nhị từ trước đến giờ, vẫn phồn hoa và náo nhiệt. Hai người đội đấu lạp trên đầu, tựa như là hai mạo hiểm giả bình thường. Từ trong miệng của người qua đường, hai người nghe được một danh từ, đó là dưỡng nhan đan. Cơ hồ hầu như tất cả đều đang bàn luận về nó. Các bình dân thì lại càng tỏ vẻ hâm mộ đối với loại đan dược thần kỳ này. Đối với họ mà nói, với cái giá trên trời như thế thì ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn cũng không có, đừng nói chi là được sử dụng. thứ đó chỉ có quý tộc và người có tiền mới có thể hưởng thụ, nhưng họ cũng không phải là không thể thảo luận về nó. Hai người tìm một khách sạn nhỏ để dừng chân, khi còn cách học viên đế quốc không xa. Sau khi dùng cơm tối đơn giản, một mình Lăng Tiêu xuất môn, nương theo bóng đêm, lén vào đại môn của học viện đế quốc. Thượng quan Vũ Đồng đang ngồi trong phòng nhìn một quyển du ký, nghĩ đến tỉ muội thân thiết của mình là Lăng Tố đã đi được hơn một năm. Ngoại trừ mấy tháng đầu thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, thì đã nửa năm nay không có tin tức gì. Thượng quan Vũ Đồng rất lo lắng, tỉ muội tốt của mình có lá gan rất lớn, mặc dù thực lực không tệ nhưng chỉ thích có các cổ vật. Ngoại từ khảo cổ ra thì nàng còn là một mạo hiểm giả có chút ngang tàng. Thượng quan Vũ Đồng thở dài một tiếng, trong đầu chợt xuất hiện khuôn mặt của một thiếu niên anh tuấn. Hai má của thượng quan Vũ Đồng ửng đỏ lên, cái tên tiểu tử vô lương tâm kia, đã lâu thế rồi mà còn không viết cho mình một phong thư. Chẳng lẽ muốn sư phụ này chủ động ân cần hỏi thăm chứ? Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, nhưng lọt vào tai của thượng quan Vũ Đồng thì khiến nàng giật mình, âm thầm tự trách mình suy nghĩ miên man, ngay cả tính cảnh giác cũng giảm xuống đến mức này. Khôi phục lại tâm tình, thượng quan Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Ai đó? Là ta. Thượng quan Vũ Đồng sửng sốt, hai má chợt nổi lên một đám mây hồng, lộ ra thần sắc không tin nổi. Thanh âm hơi run nói. Lăng Tiêu, chắc vậy, chắc chắn là hắn. Thanh âm này, trước sau vẫn quen thuộc như thế, mặc dù đã lâu rồi không được nghe, nhưng không hề xa lạ. Thượng quan Vũ Đồng vội bật dậy, muốn tiến lại mở cửa. Lập tức nhếch môi lên rồi ngồi xuống, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói. Lăng Tiêu đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thượng quan Vũ Đồng thì cười nhẹ. Sư phụ, người khỏe không? Thượng quan Vũ Đồng mở to hai mắt nhìn, bởi vì người trước mắt có tướng mạo bình thường, da tay ngăm đen, vóc dáng thấp lùn, ngoại trừ thanh âm ra thì không hề giống Lăng Tiêu chút nào. Nhất thời nàng cảnh giác lên, một luồng lương khí từ sống lưng dâng lên, cả chợt dựng lên vô số lông tơ, bật người dậy, chỉ vào Lăng Tiêu, quát lớn, ngươi là ai? Một cổ khí thế cường đại bộc phát, đôi mày liễu của thượng quan Vũ Đồng dựng thẳng, tập trung quan sát Lăng Tiêu. Chỉ cần hắn có một hành động khác thường thì nàng nhất định sẽ xuất kiếm trước. Lăng Tiêu cười khổ, sau đó nói. Thật là đệ tử đây, sư phụ, đệ tử đang dịch dung. Thượng quan Vũ Đồng hơi thu liễm lại nhưng vẫn mang đầy hồ nghi hỏi. Sao lại có linh được dịch dung thần kỳ như thế? Lăng Tiêu cười nói. Dưỡng nhan đan thần kỳ như thế mà đệ tử còn có được. Loại đan dược dịch dung này sao lại không có được? Lăng Tiêu vừa dứt lời, thượng quan Vũ Đồng thở dài một hơi, trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, trách, ngươi đúng là dọa ta. Hơn nữa, có dịch dung thì cũng đây cần làm cho mình khó coi như thế chứ. Thật là, miệng thì mặc dù oán giận nhưng thượng quan Vũ Đồng lại không giống như một tiểu cô nương nhất mực muốn Lăng Tiêu khôi phục lại diện mạo. Điều mà nàng nghĩ đến trước tiên là Lăng Tiêu đến nơi này làm gì. Đã vài ngày rồi không có tin tức của Y Sa, thượng quan Vũ Đồng rót cho Lăng Tiêu một ly trà. Sau đó trên mặt hiện lên chút ưu phiền nói. Vài ngày trước, nàng tham gia một hội nghị cao tầng của gia tộc, vẫn chưa có trở về. Ai, Lăng Tiêu, ta cũng thật sự lo lắng. Ngươi cũng biết, dưỡng nhan đan, tổng cộng thu về được hơn 1.300 vạn kim tệ. Đây là một số tiền khổng lồ, tương đương với toàn bộ tài sản của một gia tộc. Ta nghĩ, gia tộc của Y Sơ sẽ không bỏ qua số tiền khổng lồ này mà không để ý đến. Thượng quan Vũ Đồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Mặc kệ thế nào, chờ đến khi gặp được Y Sa rồi hãy nói. Tiểu Sửu có đến không? Có nó thì có thể tìm được Y Sa không? Lăng Tiêu gật đầu, Tiểu Sửu rất quen thuộc với Y Sơ. Chỉ cần Y Sa còn ở đế đô thì việc tìm nàng hẳn là không khó. Thượng quan Vũ Đồng sâu kín nói. Lần này ngươi trở lại chính là vì số tiền này sao? Lăng Tiêu nói. Đệ tử có ý định kiến thiết lại thành Pendiesa. Cho nên muốn kiếm chút tiền. Nhưng cũng có chút nhớ mọi người cho nên trở lại đây. Nếu có cơ hội thì đệ tử muốn đến gặp Thu Lão Nguyên Soái. Thượng quan Vũ Đồng lộ ra thần sắc vui vẻ. Lòng thầm nghĩ. Tiểu tử. xem ra ngươi cũng có lương tâm, không phải hạng người vô tâm. Ngoài miệng thì nói, Phúc bá có khỏe không? Cũng đã lâu rồi không gặp người. Lăng Tiêu cười nói, Phúc bá rất tốt, xem ra cũng sắp đề thăng lên rồi. Thế sao, thật là tốt. Thượng quan Vũ Đồng than thở, rồi nhìn Lăng Tiêu. Không phải là nhờ vào đan dược thần kỳ của ngươi đó chứ. Cũng phải nói, Lăng Tiêu, ngươi thật là khiến cho người khác kinh ngạc. Thật thần kỳ, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để cho người khác biết được. Tốt nhất là trước khi có được năng lực tự bảo vệ mình ngươi phải cẩn thận một chút. Lăng Tiêu cười, lấy từ trong lòng ra một bình sứ tinh xảo, đặt lên bàn, sau đó nói. Bên trong có 10 viên đan dược. Mỗi tháng sư phụ sử dụng một viên, mặc dù loại đan dược này không thể giúp sư phụ gia tăng thực lực nhưng có thể giúp cho nội lực ngày càng tinh thuần. Hơn nữa còn có thể mở rộng kinh mạch, cùng là ma kiếm sĩ bậc 2, nhưng khi thi triển kiếm kỹ thì sẽ có uy lực mạnh hơn người khác. Trời, có cả loại linh dược thần kỳ này sao? Lăng Tiêu, đa tạ. Thượng quan Vũ Đồng cũng đã từng là một mạo hiểm giả, có kinh nghiệm nhiều năm. Cho nên cũng có chút khí khái ngang tàng như Lăng Tố, tính cách cũng sảng khoái. Tựa như khi nàng đưa cho Lăng Tiêu phụ ma liệt bậc 2 vậy, không muốn người khác do dự dự. Lăng Tiêu khẽ cười, thượng quan sư phụ trước mặt hắn vẫn chân thật như ngày nào, điều này làm cho hắn rất thoải mái, không có cảm giác như là xa cách lâu ngày không gặp. Lăng Tiêu, sau cuồng hoan tiết, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, có lời đồn. Ngươi một kiếm đánh lui một kiếm tông. Rất nhiều người đã xem chuyện này như là chuyện cười, nhưng ta biết đó rất có thể là sự thật. Ngươi làm thế nào được? Thần sắc của thượng quan Vũ Đồng nghiêm nghị lại, hỏi. Kiếm kỹ mà đệ tử tu luyện, có thể trong nháy mắt tập trung nội lực toàn thân vào một điểm, bộc phát ra uy lực cực lớn, nhưng mà cũng chỉ sử dụng được một chiêu. Lăng Tiêu nhún vai, có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Người đó đúng là kiếm tông. Thấy Lăng Tiêu gật đầu, thượng quan Vũ Đồng hưng phấn nắm chặt tay. Khi các ngón tay thon thon buông ra thì trên mặt có một ít thần sắc phức tạp, nhìn Lăng Tiêu nói, yên tâm đi, sư phụ vĩnh viễn không bán đứng ngươi. Lăng Tiêu cười ôn hòa. Tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu đã sớm cảm giác được thượng quan Vũ Đồng đối với mình có chút đặc biệt, hơn nữa một chút ác ý cũng không có. Nếu không thì làm sao Lăng Tiêu có thể nói ra chuyện này được. Thượng quan Vũ Đồng còn nói thêm, nếu là như thế, vậy ngươi cũng phải chú ý. Dù sao, có rất nhiều người không nói đạo nghĩa. Cho dù ngươi có thể dùng một kiếm đánh lui kiếm tông, nhưng nếu đối phương có nhiều người bao vây thì chẳng phải ngươi chỉ còn nước trơ mắt nhìn thôi sao? Còn nữa, dưỡng nhan đan có tác dụng thần kỳ như thế, người chú ý đến nó nhất định không ít. Ngươi tiếp xúc với y sa phải cẩn thận, đối phương nhất định sẽ vươn móng vuốt đến chỗ ngươi. Ai, ta đột nhiên phát hiện, chuyện gì có liên quan đến ngươi, thì khiến cho ta phải lo lắng. Thượng quan Vũ Đồng nhẹ giọng thở dài. Lăng Tiêu cười nói, yên tâm đi, bây giờ cho dù có đi trên đường cái thì cũng không có ai nhận ra đệ tử. Thế thì, thôi được rồi, nhưng mọi chuyện cần phải cẩn thận một chút. Nếu muốn sư phụ hỗ trợ thì cứ việc nói. Thượng quan Vũ Đồng nghiêm mặt nói. Có lẽ ngươi vẫn còn chưa rõ thân phận của sư phụ. Sư môn sau lưng sư phụ là một môn phái ẩn tàng. Mặc dù chỉ là một môn phái nhị lưu, nhưng cũng không phải là dễ bị khi dễ. Vì thế, Lăng Tiêu, nếu có thời điểm thích hợp thì ngươi cứ việc xuất ra dưỡng nhan đan. Đưa cho các nữ nhân trong sư môn ta. Ha ha, Lãng Ngưng Cung đều là mỹ nữ, ngươi lại ưu tú như thế, biết đâu có đệ tử coi trọng ngươi. Đến lúc đó có được Lãnh Ngưng Cung hỗ trợ phía sau thì coi như có chỗ dựa lớn. Lăng Tiêu giật mình, bây giờ hắn đối với các thế lực ẩn tàng cũng có chút hiểu biết, so với nửa năm trước thì hiểu rõ hơn rất nhiều. Một môn phái nhị lưu, thượng quan Vũ Đồng nói ra thì dễ dàng, nhưng từ sự liều mạng của gia tộc của Phong Linh, một môn phái tam lưu là có thể tưởng tượng được, môn phái nhị lưu cường đại thế nào. Đối với việc trêu chọc của thượng quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nam nhân, phải dựa vào chính mình. tìm một nữ nhân làm chỗ dựa, thì thà dứt khoát không tu tiên, nếu không thì tương lai có phi thăng cũng chỉ là một uất ức tiên nhân. Sau khi cáo từ thượng quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu đến chỗ của Thu Thần hàn huyên một lúc, lão nguyên soái cũng có tầm nhìn sâu rộng, nhắc nhở Lăng Tiêu phải cẩn thận với người trong gia tộc của Y Sơ. Trước danh lợi, người có thể bảo trì lý trí không nhiều, hơn nữa họ lại là thương nhân. Sau đó là nói chuyện về Nam Phương Vương, lão nguyên soái rất tán đồng với cách làm của hắn. Lão nhân gia tuy cả đời sống trong quân đội, kỳ thật cũng có chút khí chất của thổ phỉ, cho rằng loại tiện nghi này không thể không chiếm được. Sau đó nói cho Lăng Tiêu biết, lão quốc vương đang âm thầm bố trí, vị trí của Thái tử Điện Hạ có lẽ khó bảo trì được. Hắn có thể cho phép con của mình tranh đấu đoạt quyền, thì cũng không dễ dàng tha thứ cho việc con mình độc hại chính mình. Về phần Nam Phương Vương, khả năng kế thừa vương vị cũng nhỏ nhất. Bởi vì từ sau khi vương hậu khôi phục dung nhan thanh xuân, lão quốc vương lại có hăng hái, hai người cùng phòng nhiều hơn, vương hậu lại mang thai lần nữa. Hơn nữa, ngự y đã kết luận là một nam anh. Lăng Tiêu nghe xong thì trên mặt lộ vẻ tươi cười, loại náo nhiệt này, sợ rằng thái tử và Nam Phương Vương cũng đã dựng đứng lông mao lên hết rồi, xem ra tạm thời sẽ không chú ý đến mình. Đúng là một tin tức tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, đêm gặp Y Sa Hoàng hậu không ngờ mang thai. Điều này khiến những người biết tin đều vô cùng khiếp sợ loại đan dược thần kỳ này. Công hiệu của nó không chỉ giữ vẻ đẹp khuôn mặt mà không ngờ còn cải tạo cả cơ năng sinh lý con người, khôi phục lại như thời tuổi trẻ thần dược. Hai chữ bình luận này của quốc vương bệ hạ mới đầu là cảm kích, là tán thưởng, giờ còn là ngạc nhiên thán phục. Ở thế giới này, người luyện võ cấp cao có thể sống rất lâu, nhưng con người ta sinh lão bệnh tử đều là quy luật tuần hoàn tự nhiên, không ai có thể trốn thoát. Vậy mà hiện giờ, loại dưỡng nhan đan thần kỳ này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ nó chỉ dùng để cải tạo dung mạo nữ nhân thôi sao? Mặc dù có những thế gia y dược lớn tìm tòi nghiên cứu loại đan dược này, nhưng vẫn không thể biết được những thành phần thảo dược trong đó. Điều này làm rộ lên tin đồn là dưỡng nhan đan không phải xuất phát từ Đại Lục Thương Lan, là một đại gia về y dược ở đế quốc Lam Nguyệt. Gia tộc Cam Đạo Phu đương nhiên cũng mua một viên dưỡng nhan đan để tiến hành nghiên cứu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ bất mãn Y Sơ. Rõ ràng đan dược này có thể mua được với giá thấp từ tay Y Sơ, vậy mà con bé khốn khiếp này lại ủy thác toàn bộ cho phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ, khiến cho những người chú ý trong gia tộc đều không thể tin nổi là gia tộc Cam Đạo Phu muốn nghiên cứu loại đan dược này, không ngờ còn phải đi mua ở bên ngoài.